Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814 Chiến hậu loạn cục. Esme đổi áo tím nam nhân thực khó chịu. Đem người này loang lổ việc xấu cấp Lorna đại khái nói một lần, đây là một cái đùa bỡn nữ tính nhân. Cha, thiếu nữ, nhân thê, trung niên nữ tính tất cả đều không có buông tha. Cái này áo tím phục hỗn đản hành vi phạm tội chồng chất. Nhưng là bởi vì hắn siêu năng lực quái dị căn bản không có người bị hại báo án. Cho dù bị trào tiến cục cảnh sát, cũng có thể dựa cái loại này kỳ quái năng lực nghênh ngang đi ra, các ngươi có biện pháp tiêu trừ năng lực của hắn sao? Lorna hỏi ngũ tỷ muội. Năm người lẫn nhau nhìn xem, đều là lắc đầu, tâm linh khống chế thời gian rất khó liên tục. Như vậy một kẻ cặn bã hoàn toàn xoay chuyển hắn thị phi quan tương đối khó khăn. Ngũ tỷ muội cũng coi thường loại này ti tiện nam nhân, ta hiểu được. Các ngươi tư tưởng rời khỏi đến đây đi. Chờ cúc cu ngũ tỷ muội giải trừ tâm khống. Lorna tay trái hư nắm. Kim loại nhà giam nhanh chóng biến hình. Vô số bén nhọn kim loại nhô lên hướng vào phía trong bộ đâm tới. Chờ bên trong đã không có tiếng động sau. Nàng lại đem kim loại nhà giam vặn vẹo. Biến thành một cái bất quy tắc kim loại khối. Giống rác rưởi giống nhau tùy ý mà ném vào ven đường. Đi ta nơi đó uống cà phê. Esme sợ Lorna lần đầu giết người tâm sinh không khỏe. Mở miệng mời nói, uống cà phê. Ha ha, còn thừa tứ tỷ muội thần thái phi dương nhìn các nàng. Mỗi người ngữ điệu cổ quái. Lông mi gian tất cả đều là trêu chọc, là như vậy uống sao? Vẫn là như vậy uống. Các nàng bốn cái lẫn nhau ôm. Làm ra bất đồng tư thế. Dẫn tới Esme cùng các nàng một trận truy đánh, không khỏe cảm bị mấy người làm bậy hòa tan. Lorna, Esme cùng Cúc Cu tứ tỷ muội tách ra. Ở trên đường nàng gọi điện thoại cùng Daisy nói một tiếng, đang ở Civic Land đóng vai đại bình hoa. Đại cục trưởng đối này không tỏ ý kiến. Tím người chính là tên cặn bã. Bẩm sinh tâm lý liền có vấn đề. Hậu thiên lại bị vặn vẹo đến không thành bộ dáng. Loại người này nhìn liền cảm thấy dơ đôi mắt. Chết thì chết đi, ở Civic Land lại chơi 2 ngày. Trong mưa đảo điếu hôn môi bị hưu cự tuyệt. Phó cục trưởng tiểu thư cho rằng loại này hành vi quá mức ấu trĩ. Hoàn toàn chính là lừa tiểu nữ hài hành động. Cũng chính là Wanda cái loại này ngốc nữ mới có thể mắc mưu. Nàng tỏ vẻ khinh thường. Nhưng là giường nước gì đó có thể cùng nhau chơi chơi, bồi hưu 2 ngày. Lại hồi New York bồi Wanda 2 ngày. Thường thường xử lý một ít công vụ. Daisy nhật tử quá đến còn tính tiêu dao. Lúc này Avenger đã hoàn thành chuyển nhà công tác. Nguyên Avenger cao ốc chính thức trả lại Stark công nghiệp tập đoàn. Captain America cho rằng lần trước đối phó Vision thời điểm, mấy người gian phối hợp cũng không thuần thục. Còn có trọng đại cải tiến không gian. Hắn chuyên môn đem Avenger đều lưu tại thành Bắc này chỗ vứt đi sân bay làm huấn luyện, Daisy không? Có việc gì khi cũng lại đây nhìn xem. Nàng còn phải SHILD nhà khoa học đem Falcon cùng War Machine khoa học kỹ thuật trang bị từng. Người thăng cấp một lần. Lúc sau đánh giấy nợ. Chờ Stark ra tù lại đến đài thọ, Wanda ở huấn luyện rất nhiều cũng cùng nàng giảng thuật hiện giờ. Nội thành hỗn loạn. Có thể nhìn ra tiểu nữ vu không có nàng như vậy lạc quan, vuốt ve Wanda tóc đẹp. Daisy không thể không đem tâm tư một lần nữa thả lại công tác giữa. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp, sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng nàng không phải xã hội học gia. Căn bản vô pháp xử lý trước mặt loạn cục các quốc gia ngân hàng số liệu tuy rằng có thể bảo tồn. Nhưng là toàn cầu kinh tế trời đông giá rét nàng liền không có biện pháp can thiệp thị trường chứng. Khoán một mảnh kêu rên. Quá thảm, nghe nói cổ phiếu ngã đến Mr. Fantastic đều tưởng nhảy lầu. Susan đã kéo rất nhiều lần. Có thể đem Galactus đùa bỡn với vỗ tay chi gian nhân vật đối mặt thị trường chứng khoán đều cái này. Hùng dạng, nàng đại cục trưởng có thể có biện pháp nào? Mắt không thấy tâm không phiền. Dứt khoát liền không nhìn, dù sao nàng có thực nghiệp làm chống đỡ. Phá sản loại sự tình này không tới phiên nàng có chống đỡ nguy hiểm năng lực. trải rộng thế giới những cái đó mini lão bản nhưng không có bổn sự này, $100 là có thể đăng ký một nhà công ty. Nước Mỹ mộng làm vô số người lên làm lão bản. Kỳ thật bọn họ thu vào trình độ căn bản không gia tăng nhiều ít. Cùng những cái đó lấy tiền lương không có gì khác nhau, khoản vay mua nhà xe thải. Mua cái gì đồ vật đều phải cho vay. Trước tiên tiêu phí quan niệm thâm nhập nhân tâm. Kinh tế tình thế một mảnh rất tốt thời điểm. Bọn họ quần áo bất phàm. Cách nói năng dí dỏm. Mỗi người đều giống thành công nhân sĩ, hiện giờ tới rồi kinh tế trời đông giá rét. Một đám người toàn trợn tròn mắt, xí nghiệp lớn đều ở co rút lại sản nghiệp quy mô. Ý đồ giữ được chính mình trung tâm lĩnh vực. Bên ngoài sản nghiệp có thể từ bỏ toàn bộ từ bỏ, trung tiểu xí nghiệp liền hoàn toàn chìm đắm vào. Địa ngục, ngân hàng ấn bóc, con cái giáo dục cùng gia đình chi tiêu làm cho bọn họ căn bản vô lực chi trả. Kết thúc chính mình sinh mệnh chính là bọn họ duy nhất lựa chọn, Kim Môn Đại Kiều, Brooklyn Đại Kiều, đế quốc cao ốc đều là bọn họ đầu tuyển. Ngồi ở Kiều Biên uống một đêm rượu, lúc sau ở ánh bình minh dâng lên thời điểm, giống hạ sủi cảo giống nhau nhảy xuống đi, đã biến thành gần nhất xã hội thái độ bình thường, nhân gia không muốn sống nữa. Nàng còn có thể đi ngạnh túm sao? Phát sinh ở trước mắt. Nàng sẽ kéo một phen, nhưng làm nàng không ngủ được vây quanh Brooklyn Đại Kiều chuyển động. Thấy một cái cứu một cái, nàng liền không cái này kiên nhẫn. Có thời gian này ngủ sẽ giấc thật tốt, S-H-I-L-D. Chức trách vẫn luôn là bảo hộ thế giới an toàn. Trước nay liền không phải cứu tử phù thương. Cho dù là ở Peggy, Carter cùng Howard, Stark niên đại, cũng không có chi viện quá quốc gia kinh tế xây dựng. Này căn bản là không phải bọn họ nghiệp vụ, Captain America hiện giờ đã đem sáng sớm chạy bộ đĩa. Điểm đặt ở Brooklyn khu, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Hắn đem chính mình tiền tiết kiệm đều đem ra cứu người. Nhưng là như muối bỏ biển, căn bản không giúp được vài người. Vì thế hắn đem ánh mắt nhắm ngay bên người kẻ có tiền. Tỷ như đại cục trưởng, Captain America đề nghị làm nàng ra một bộ phận tiền. Làm một cái giúp đỡ người nghèo quỹ. Một lần nữa giúp những người đó tìm được công tác cương vị. Đại cục trưởng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Làm nàng ra tiền cứu tế người nghèo. Nằm mơ. Living Tribunal tới cũng chưa dùng. Thượng một cái miễn tức cho vay cấp người dựng nghiệp. Làm cho bọn họ có được tài chính khởi đầu. Truy đuổi chính mình mộng tưởng người là ai? Là Tony Stark. Chỉ cần hạng mục thông qua xét duyệt liền có $50 vạn vô tức cho vay. Hiện tại như thế nào? Mắng hắn nhất hung trừ bỏ California người. Chính là này đó tiếp nhận rồi hắn thiện ý người dựng nghiệp, triệu Helen cái loại này trở mặt không? Biết người khắp nơi đều có. Rất nhiều người thậm chí hy vọng Stark chết ở trong ngục giam. Như vậy bọn họ tiền liền không cần còn, hiện tại còn lấy tiền ra tới hỗ trợ. Daisy mới không làm loại này chuyện ngu xuẩn đâu, xem Captain America vẻ mặt đau kịch liệt. Dường như đã chết thân cha biểu tình. Daisy vắt hết óc, vẫn là cho hắn suy nghĩ một cái biện pháp trực tiếp tham dự. Khẳng định không được, trong thành thị có cảnh sát có chính phủ. Không tới phiên đặc công cùng Avenger ra tay, nàng cấp Captain America biện pháp chính là phát huy. Sở trường đặc biệt. Ngài không phải am hiểu ủng hộ sao? Vậy đi ủng hộ đi, mượn dùng cùng giáo hội tốt đẹp quan hệ. Daisy đem Captain America an bài đi vào. Giáo hoàng vì Ultron chi chiến chung sở hữu tử nạn giả cầu phúc. Lúc sau Captain America lên đài. Phát biểu một phen đam mê sinh mệnh. Quý trọng sinh mệnh diễn thuyết bản thảo viết thật sự chân thành tha thiết. Thực thành khẩn. Phối hợp Captain America thánh nhân giống nhau biểu tình, thực có thể đả động nhân tâm. Daisy cảm thấy Captain America không có cái này văn hóa trình độ. Nàng hoài nghi là Seren, Carter viết thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.